Konoha Chi Quang, chương 244, thứ nhất Soseki thổi. Góc truyện audio.com. Ai ngày sau, Vân Ẩn thôn, ta nói, tên kia thật có người nói mạnh như vậy sao? Lôi Ảnh một mặt hoài nghi nhìn lấy hư hư thực thực đến. Sợ Soseki chứng, nhi tử, uy, lão cha, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta a, Mogusa táo bạo vỗ bàn. Nói thật giống như ta sợ này tên tiểu quỷ một dạng. Ai, không phải sao? Lôi Ảnh ghét bỏ bĩu môi. Không phải sợ hãi, giống như khoác lác ngao. Mogusa một cái thủ đao chém vào Killer Bee trên đầu. Đem hắn ngâm sướng cắt ngang sau sụ mặt nói. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Cái kia hỗn đản thực lực bây giờ thật mạnh đến không tưởng nổi. Ta đương nhiên biết tiểu quỷ kia lợi hại. Bất quá, ngươi đem hắn thực lực khuếch đại đến quá phận đi. Lôi Ảnh tỉnh táo phân tích nói. Hắn dẫm lên Onoki cùng Hanzo đạt tới nhẫn giới đỉnh điểm này hai lần chiến đấu. Nghe nói một lần là đánh lén. Còn có một lần là liên thủ. Nếu quả thật có ngươi nói đáng sợ như vậy cũng sẽ không là loại kết quả này. Có thể đó là một năm trước kia. Mogusa một mặt nghiêm túc nói. Hắn là giống như ta. Thậm chí so ta còn muốn lợi hại hơn một chút như vậy thiên tài. Ta tiến bộ đều lớn như vậy. Hắn trưởng thành khoa trương một số cũng không kỳ quái. Killer bị ánh mắt cổ quái nhìn lấy Mogusa. Làm sao cảm giác đại ca tại Soseki thổi. Trên con đường này càng chạy càng xa. Ngắn ngủi vài phút cũng làm người ta trụ lực trọng thương. Đây cũng không phải là khoa trương một số liền có thể nói rõ vấn đề. Lôi Ảnh khóe miệng co giật một chút. Chợt lắc đầu, tính toán, coi như hắn tiến bộ không có người nói lớn như vậy. Hiện tại Konoha, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta rất khó đánh bại Konoha. Nhưng Konoha muốn đánh bại chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói đến Konoha chỉnh thể, Mogusa suy nghĩ lại khôi phục bình thường. Konoha không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Nham Ẩn. Bọn họ Tây Tuyến trận doanh lưu lại một nửa chú quân cũng là tốt nhất chứng minh. Loại tình huống này, bọn họ ưu thế cũng không có lớn đến hoàn toàn vượt trên chúng ta tầng thứ. Lôi Ảnh tán đồng gật đầu. Cùng Konoha giao phong liền duy trì hiện tại cục diện tốt. Quan trọng ở chỗ vụ ẩn. Vụ ẩn, bọn họ khả năng đã đoán được chúng ta ý đồ. Mogusa trầm giọng nói. Nói cái gì muốn kết thúc chiến tranh. Hơn phân nửa chính là định treo trên cao miễn chiến bài. Hắn nói không đánh sẽ không đánh. Lôi Ảnh cười nhạo nói. À, lão phu cũng không phải để ý mặt mũi người. Nhưng hắn vạn nhất mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói chúng ta không thèm để ý bộ hạ sinh mệnh. Mogusa cau mày. Đối với sĩ khí đả kích nhiều ít vẫn là có chút phiền phức. Quảng cáo. Vậy thì liền tùy tiện bắt trong đó điệp viên đi ra. Nói vụ ẩn đánh lấy ngừng chiến khẩu hiệu. Thực là thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm tại nguồn nước bên trong hạ độc. Lôi Ảnh không thèm để ý khoát tay. Muốn khai chiến lời nói. Muốn bao nhiêu lý do đều có thể. Nghe vậy, Mogusa cùng Killer Bee đều là một mặt học được thần sắc. Cùng lúc đó, vụ ẩn trụ sở, nguyên sư trưởng lão, tình huống thế nào? Thủy Ảnh đứng tại cửa ra vào hỏi. Không tính quá tốt, ngài cắt đứt này bộ phận thân thể quá lớn. Cho dù là lục vĩ. Trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại. Nguyên sư biểu lộ nặng nề thở dài. Thủy Ảnh thần sắc xấu hổ. Tiếp lấy thở dài. Không nghĩ tới. Ta vậy mà lại bị một tên tiểu quỷ đầu tính kế. Nguyên sư kinh ngạc nói. Thậm chí ngay cả ngài đều bị tính kế. Cái kia Konoha tiểu gia hỏa thật có lợi hại như vậy. Là cái giống như Hỏa Ảnh. Không. Thậm chí so với hắn càng thêm khó giải quyết nhân vật. Thủy Ảnh thở sâu, thực lực cường đại, tính cách xuất chúng, Đơn giản cũng là sơ đại hỏa ảnh lực lượng cùng nhị đại hỏa ảnh trí tuệ kết hợp hoàn mỹ. Không nghĩ tới ngài vậy mà lại đối chỉ gặp qua một lần người có cao như vậy đánh giá. Nguyên sư trên gương mặt già nua hiển hiện một tia động dung. Chợt nhìn về phía một bên bé ngoan bộ dáng Terumi Mây. Tiểu Minh, ngươi cùng Murasaki Yoru là chúng ta vụ ẩn duy hai xâm nhập tiếp xúc qua tên kia người. Vẫn là hắn yếu khi còn bé. Ngươi đối với hắn nhược điểm có ý kiến gì hay không? Rõ ràng là đồng thời thông qua trung nhẫn khảo thí. Nhưng làm ta tấn thăng thượng nhẫn thời điểm, hắn cũng có thể làm cho thủy ảnh đại nhân kiêng kỵ. Terumi Mây chính rung động tại Soseki kinh người chiến tích. Thình lình nghe được nguyên sư nâng lên vấn đề. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt phấn hồng một mảnh. Sâu, xâm nhập tiếp xúc, thực không coi là bao nhiêu xâm nhập á, nguyên sư bất đắc dĩ thán nói. Này liền nói một chút ngươi cái nhìn tốt. Nói lên chính sự, Terumi Mây nghiêm túc nhớ lại. Đó là một cái chỉ cần gặp qua liền không khả năng quên nam nhân. Cho dù là đứng tại thù địch lập trường, cũng không thể không thừa nhận hắn quá hoàn mỹ. Không nên nói nhược điểm lời nói. Đó chính là hắn quá hoàn mỹ. Tại trung nhẫn khảo thí bên trên, có thể vì một số dâu ria người cùng Yabuza đối đầu. Gặp hai người đều một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Terumi Mây liên tục khoát tay. Dùng hắn để ý người đi bố bẫy dập là không làm được a. Ta nghe nói thổ ảnh cũng là cắm ở cái địa phương này. Nguyên sư đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại khẽ lắc đầu. Nham ẩn thất bại là bởi vì bọn hắn quá tham lam. Muốn dùng loại này bày dập giết chết Shimizu Soseki căn bản chính là chuyện không có khả năng. Chúng ta có thể hấp thu nham ẩn giáo huấn. Đầu tiên là tránh cho cùng nước sạch Soseki chạm mặt. Chỉ cần chúng ta không chủ động nhằm vào. Hắn coi như mạnh hơn cũng không có khả năng không cần đoán cũng biết ảnh hưởng đến chúng ta. Tiếp là không muốn yêu cầu quá nhiều. Chúng ta chỉ cần cầm lại bị bọn họ cướp đi nhẫn đao là được rồi. Dù sao, hiện tại tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Cầm lại nhẫn đao về sau. Không sai biệt lắm liền có thể chính thức rút lui. Thủy ảnh thực cũng đã có lui bước ý nghĩ. Nhưng loại chuyện này không thể từ hắn nói ra. Gặp nguyên sư giúp hắn nói ra muốn nói đáp án. Hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lừa gật gật đầu. Không sai, nhất định phải tại chiến tranh kết thúc trước đó cầm lại nhẫn đao. Chờ cầm lại nhẫn đao về sau. Chúng ta liền về Thủy Chi Quốc. Terumi Mây làm theo là có chút lo lắng. Luôn cảm giác lời này có chút không quá may mắn. Đại quy mô chiến tranh mấy tháng có lẽ càng lâu mới có một lần. Nhưng quy mô nhỏ xung đột lại là chưa bao giờ đình chỉ. Trong rừng. Kakashi cùng Jin nhìn chằm chằm một cái bốn người tiểu đội. Jin, người trước đừng xuất thủ. Chờ ta tối giết cái kia dẫn đội thượng nhẫn về sau. Ngươi lại nhìn đúng thời cơ hành động. Kakashi thấp giọng nói ra. Quảng cáo. Jin gật gật đầu. Ngươi dự định làm sao ám sát? Đương nhiên là dùng một chiêu này. Kakashi đem mắt trái chỗ hộ ngạch đẩy lên qua. Trái tay nắm chặt cánh tay phải. Chidori, phảng phất 1000 con chim tiếng kêu to giữa khu rừng vang lên. Lập lòe lôi quang càng là như liệt nhật lóa mắt. Bốn người tiểu đội chú ý lực lập tức liền bị hấp dẫn tới. Ai ở đó? Jin tự lẩm bẩm. Vạn Mako M, không phải ám sát sao? Đem bọn hắn giết sạch. Không có người nhìn thấy không phải liền là ám sát. Tại lôi độn chakra hoạt hóa dưới, Kakashi như chớp giật lao ra. Không đến một phút đồng hồ thời gian, ám sát hoàn thành. Hô, lại là bốn cái. Kakashi một mặt giã rời thu tập địch nhân hộ ngạch. Gặp Kakashi một bộ, thận hư, bộ dáng. Jin cũng không lo được xoắn suýt ám sát hàm nghĩa. Vội vàng chạy tiến lên đây khẩn trương hỏi nói. Kakashi. Ngươi bị thương sao? Kakashi lắc đầu, chỉ là chakra tiêu hao có chút lớn. Jin nháy mắt mấy cái.